Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 64 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay, tập 64 với tựa đề Bà Mối. Mời quý vị cùng lắng nghe. Liên quan đến cái từ tâm cảnh này, Lý Ngọc cũng đã nghe qua sư tôn nói qua một lần. Sư tôn từng nói, Tần sư tỷ không nên luôn tu hành tại tông môn, cũng phải đi ra ngoài thêm một chút, như vậy mới có lợi trong việc tăng lên tâm cảnh. Bây giờ Lý Ngọc mới hiểu rõ được ý của sư tôn nói. Cái gọi là tâm cảnh này cũng không có từ ngữ chuẩn xác nào để hình dung, nhưng lại có thể xác định được chính là dựa vào lịch duyệt nhân sinh mà tăng lên theo. Cứ tu hành mãi ở tông môn, cuộc sống đơn điệu một màu tái diễn, cho dù có dùng đan dược tăng lên tới kim đan cửu chuyển đỉnh phong, cũng khó có thể vượt qua được cánh cửa lớn tâm cảnh này. Phần lớn tu tiên giả đều ít cân nhắc tới vấn đề tâm cảnh này, dù sao trong quá trình tu tiên dài dằng dặc của bọn họ, tâm cảnh cũng đã sớm được tích lũy đầy đủ. Không cách nào đột phá qua bình cảnh kim đan này, phần lớn đều do thiên phú không đủ. Thiên kiêu của các đại tông môn thì lại tương phản, thiên phú của bọn họ đầy đủ, nhưng thời gian tu hành lại quá ngắn, lịch duyệt càng ít đến thương cảm, nên tâm cảnh còn lâu mới tới được yêu cầu của việc kết anh. Lý Ngọc suy nghĩ cẩn thận lại, nghĩ lại nói, không đúng, ta nhớ được trưởng giáo chân nhân và huyền chân tổ sư đều kết anh trước 100 tuổi. Ngô Thông giải thích, này ngươi cũng không biết à, trưởng giáo chân nhân và huyền chân tổ sư sau khi đạt kim đan đỉnh phong đều từng rời khỏi tông môn lịch luyện mấy chục năm, còn ở Nga Mi tăng lên tâm cảnh nhanh chóng nữa. Lý Ngọc ngỡ ngàng, tâm cảnh mà cũng có thể nhanh chóng tăng lên à? Ngô Thông nói, đương nhiên, cái gì mà chẳng có đường tắt? Cái gì đường tắt? Tiên khí chấn phái của Nga Mi, Sơn Hà Đồ, trong đó có thế giới tự hành diễn hóa. Bên ngoài một canh giờ, bên trong Sơn Hà Đồ là một năm. Chỉ cần lấy thần thức tiến vào Sơn Hà Đồ, 10 ngày đã có được lịch duyệt nhân sinh của 100 năm bên ngoài. Một tháng bù đắp được 300 năm. Mặc dù chỉ là kinh lịch hư ảo, nhưng lại có tác dụng rất lớn đối với việc tăng lên tâm cảnh. Nhưng mà Sơn Hà Đồ lại ở trong tay lão tổ phá hư của Nga Mi, bình thường sẽ không dễ gặp người. Cho dù quan hệ thân thiết như Nga Mi và Côn Luân, muốn mượn dùng cũng phải trả giá rất lớn. Tiên khí chân phái Sơn Hà Đồ của Nga Mi, Ngô Thông cũng đã từng nói qua với Lý Ngọc. Là 100 năm món ngũ đại tiên khí, nếu tính công kích thì nó không bằng huyền thiên kính của Thiên Đạo Tông, phòng ngự thì nó không bằng chiến thiên giáp của Côn Luân, nhưng lại không thể khinh thường nó. Dù sao trước khi đổi thành cái tên Sơn Hà Đồ như bây giờ, nó vốn được gọi là Khốn Thiên Đồ, ngay cả cường giả hóa thần bị nhốt ở trong đó cũng không có cách nào ra được. Nhưng nó có thể trợ giúp tăng lên tâm cảnh, thì đây là lần đầu tiên Lý Ngọc nghe nói đến. Kết anh cũng không cần phải thật sự chờ đến 300 năm, mà liên quan đến tính cách cũng như lịch duyệt nhân sinh của tu tiên giả nữa. Tu hành bình thường cũng có người trăm tuổi kết anh, còn người chỉ biết tu hành trong thác ngà, bị kẹt ở kim đan cửu chuyển 200 năm, cũng không mới lạ. Về mặt tâm cảnh, so với yêu nữ và tần sư tỷ, thì Lý Ngọc có ưu thế hơn. Dù sao hắn cũng đã sống hai đời, tuy đời trước ngắn ngủi, nhưng 5 năm kinh lịch kia còn đặc sắc hơn so với 50 năm của người bình thường. Nhưng cho dù là hai đời cộng lại, thì nhân sinh của hắn cũng chỉ mới hơn 30 năm mà thôi. Con đường tu hành của hắn có lò càn khôn trợ giúp, nên một đường thuận buồm xuôi gió, còn không bằng cả nhóm đó hoa trong nhà ấm. Không thể kết anh, nhiều tín ngưỡng hơn nữa cũng không cách nào hấp thu được. Lúc này Ngô Thông nghĩ tới một chuyện, nói với Lý Ngọc. May mà ngươi đón người nhà của Chu Cô Nương và Khương Cô Nương vào Côn Luân. Người đưa tin của ta ở Thiên Đạo Tông vừa báo, hai anh em họ Diêu bên cạnh Vương Hằng cũng đã muốn chuẩn bị xuống tay với bọn họ. Ánh mắt Lý Ngọc khẽ nhúc nhích. Hai anh em họ Diêu. Ngô Thông nói, lần trước ngươi trừng phạt bọn họ trước mặt mọi người ở Côn Luân, khiến bọn họ mất hết mặt mũi. Hai anh em đó sợ đã sớm hận người thấu xương, thường xuyên châm ngòi thổi gió ở bên tai Vương Hằng. Vương Hằng kia ra tay với ngươi, chắc chắn có dính dáng đến hai anh em họ. Ta biết. Lý Ngọc gật đầu, lại nói, Ngươi và lão Trần cũng phải chú ý một chút, tốt nhất đừng có đi đâu một mình, không nên đi quá xa tông môn. Ta lo lắng bọn họ sẽ giận chó đánh mèo, vạ lây các ngươi. Ngô Thông cười cười đáp, yên tâm đi, loại nhân vật nhỏ như chúng ta sẽ không có người nhớ thương. Sau khi từ ma đạo trở về, Lý Ngọc trở nên nhàn rỗi. Đan dược mỗi tháng cần luyện, chi phí mất chưa đến nửa ngày đã xong, thời gian còn lại cơ bản đều bầu bạn chơi bời cùng Chu Tử Tuyền và Khương Ly. Một năm vừa rồi hắn luôn ở cùng yêu nữ, còn với các nàng thì gần ít xa nhiều. Một năm trôi qua, tu vi người khác đều có tiến bộ ít nhiều, chỉ có Lý Ngọc thì tu vi không chút nào tăng trưởng. Hắn đã sớm kim đan viên mãn, không còn không gian để tăng thêm trong cảnh giới này nữa. Ngọc Thuyền Phong hôm nay bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Bạch Thanh Ảnh nâng bộ tiên y màu đỏ bằng hai tay lên đưa cho Lý Ngọc, nói: bộ tiên y này mỗi đường kim sợi chỉ đều do ba chị em Phán Nhi tự tay may. Ngày mai người nhất định phải mặc bộ này, không được phụ tấm lòng thành của các muội ấy. Lý Ngọc nhận lấy bộ lễ phục này, mỉm cười nói với ba chị em họ Triệu: tạ ơn ba vị sư muội. Triệu Hình Nhi cười nói: chúc mừng Lý sư huynh. Bầu không khí náo nhiệt này không chỉ ở Ngọc Tuyền Phong, mà khắp Côn Luân Động Thiên cũng đều ở bên trong một loại không khí vui mừng. Ba tháng trước, Huyền Chân Tổ Sư bế quan đã lâu, cuối cùng đã xuất quan. Bố mẹ Khương Ly đều ở tại Côn Luân, nên hôn sự gác lại đã lâu của hai người họ rốt cuộc cũng được định ngày. Trước giờ điển lễ song tu của đại diện trưởng giáo Côn Luân chỉ giới hạn khách mời trong nội bộ tông môn, rất ít khi mở tiệc chiêu đãi tân khách bên ngoài. Nhưng lần này điển lễ song tu của Lý Ngọc và Khương Ly thành thế lại khác với trước đó. Ba ngày trước khi điển lễ diễn ra, hai đạo chính ma đều điều động tổ sư Nguyên Anh đưa hạ lễ tới. Thiên kiêu trẻ tuổi của các phái cũng xuất phát tới Côn Luân chúc mừng. Mấy ngày nay, Lý Ngọc bận tiếp khách đến tối tăm mặt mũi. Cũng may tông môn còn có đệ tử trưởng lão chuyên môn xử lý chuyện này nên đã an bài tốt hết thảy. Những chuyện khác Lý Ngọc cũng không cần hao tâm tổn trí. Là bạn thân của Khương Ly và Chu Tử Tuyền nên ba chị em họ Triệu liền tự tay may lễ phục cho các nàng. Sau khi giao quần áo cho Lý Ngọc, lại đi Ngọc Châu Phong để gặp Khương Ly và Chu Tử Tuyền. Lúc Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền kết làm đạo lữ vẫn còn đang ở trong tiểu viện của Tử Vân Phong, điều kiện cực kỳ có hạn, nên điển lễ chính thức này xem như đền bù lúc trước cho nàng. Sau khi Bạch Sư Tỷ và ba chị em họ Triệu rời đi, Nam Cung Thiền mới đi từ đằng xa tới, nói với Lý Ngọc một câu cực kỳ dối lòng: chúc mừng. Lý Ngọc rất thành khẩn nói với nàng: tạ ơn. Nam Cung Thiền thản nhiên đáp: tạ ơn? Cái gì tạ ơn? Lý Ngọc dùng linh hồn truyền âm cho nàng: nếu như không phải người đưa ta đến Bạch Vân Quán, ta cũng sẽ không gặp và quen biết các nàng. Nói đến thì ngươi xem như là bà mối của bọn ta. Nam Cung Thiền trợn mắt lên nhìn Lý Ngọc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng mới không muốn làm bà mối gì đó đâu. Nếu như cho nàng cơ hội lựa chọn lại lần nữa, nàng nhất định sẽ không đưa Lý Ngọc tới Bạch Vân Quán. Xem mây đen, mây vàng hay mây đỏ gì đó cũng được, tóm lại sẽ không phải là mây trắng. Nàng ghét mây trắng, bạch với trà vân. Đại điển song tu của thiếu trưởng giáo Côn Luân vào một tháng trước có thể nói là chấn động một trời. Bên ngoài Côn Luân Động Thiên, hơn 1.000 vị kim đan kỳ của Nhật Nguyệt Tông đồng loạt ra tay. Các loại pháp thuật chiếu rọi, kiểu như ngọn lửa lấp lánh gì đó. Bầu trời đêm được chiếu rọi như ban ngày, cách xa trăm dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên trong Côn Luân Động Thiên, thiên kiêu và cường giả của các tông hai đạo chính ma cùng tề tụ. Ngọc Hư Phong vẫn luôn vắng vẻ trước giờ làm nơi đãi khách. Từng tấc đất trên ngọn núi đều có khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Thành thế so với đại điển trưởng giáo Côn Luân đăng vị ngày xưa còn muốn náo nhiệt hơn. Cho dù đại điển đã qua lâu rồi, vẫn là chủ đề mà người trong tu tiên giới nói chuyện say sưa. Rất nhiều đệ tử Côn Luân thậm chí còn cố ý chạy qua Bạch Vân Quán, nơi nhóm Lý Ngọc đã từng tu hành 2 năm ở đó để làm cái thẻ bài, khiến cho Bạch Vân Quán trở thành một tồn tại đặc thù trong tất cả những tiểu tông ngoại môn của Côn Luân. Ngọc Tuyền Phong, trong đỉnh ngắm cảnh trên đỉnh núi, Lý Ngọc mê nuốt một quả nho được Chu Tử Tuyền bóc vỏ kỹ càng xong, lại được Khương Ly đưa tới bên miệng một trái vải. Trái vải hai bên đều có nhuyễn ngọc ôn hương, quả thực là hưởng thụ đỉnh cấp của nhân gian. Nam Cung Thiền còn chưa bay đến trong đình, thấy cảnh này lại quay người trở về. Lúc đầu nàng định bảo Lý Ngọc nấu chút đồ ăn, nhưng lại bị nhồi no căng một bụng cơm chó. Ngọc Huyền Phong này không thể ở nữa rồi, cùng ở đây nhìn bọn họ ân ân ái ái với nhau, còn chẳng bằng đi tìm Tần Khả Nhân đánh một trận. Sau khi chuyển tới Côn Luân, oánh nhau với Tần Khả Nhân thuận tiện hơn rất nhiều. Lúc yêu nữ ở bên ngoài trở về, tóc tai có chút lộn xộn, trán còn mướt mồ hôi. Thấy có mỗi mình Lý Ngọc ở đây, nàng hỏi, các nàng đâu rồi? Lý Ngọc đáp, đi tu hành rồi. Nam Cung Thiền liếc mắt nhìn hắn một cái. Thế thì đúng lúc, qua phòng ta nhờ chút. Trong tầm điện của yêu nữ, đợi nàng tắm rửa xong, Lý Ngọc lại trang điểm làm tóc cho nàng trước gương một lần nữa. Đây là thói quen sau mỗi lần nàng đi ước chiến với Tần sư tỷ về. Hai người tu vi sàng sàng nhau, thiên phú cũng như nhau, nên sau khi rời khỏi Cô Luân, tốc độ tu hành cũng đều giống nhau nốt, nên lần nào ước chiến cũng khó phân thắng bại. Nam Cung Thiền ngồi ở trước gương, nhìn Lý Ngọc đang trang điểm cho mình, nhớ lại hình ảnh những ngày vừa rồi hay gặp, nhịn không được mà hỏi hắn. Mỗi ngày các người đều ôm tới ôm lui như vậy, không thấy chán à? Lý Ngọc cười, đương nhiên không chán. Nam Cung Thiền hỏi tiếp, vì sao? Lý Ngọc nhìn nàng một cái, rồi hỏi, người hỏi cái này làm gì? Tò mò, không được à? Cái này à, khó miêu tả lắm. Hiểu sẽ tự hiểu, không hiểu con nói cũng vô ích. Lý Ngọc có chút ngoài ý muốn, yêu nữ vậy mà cảm thấy hứng thú đối với loại chuyện này. Không phải thời gian này ở Ngọc Tuyền Phong, mỗi ngày đều bị nhồi no cơm chó, nên mới vậy chứ. Nhưng nghĩ kỹ lại một chút, để một đứa FA như nàng, cả ngày nhìn ba người họ hạnh phúc bên nhau, đúng là có chút tàn nhẫn. Rất nhanh, Lý Ngọc đã chải xong kiểu tóc xinh đẹp hôm nay cho nàng. Nam Cung Thiền đứng dậy vẫn tò mò hỏi, nam nữ ôm nhau đến cùng là có cảm giác gì? Đối với lòng hiếu kỳ của yêu nữ, Lý Ngọc đã được lĩnh giáo. Nàng không chỉ có lòng hiếu kỳ mạnh, mà sự hiếu kỳ của nàng còn mạnh đến mức chấp nhất hỏi đến cùng mới thôi. Cho tới bây giờ, thi thoảng nàng vẫn sẽ hỏi hắn vấn đề chọn nàng hay Tần Khả Nhân. Không trả lời vấn đề này của nàng, có thể sẽ bị nàng hỏi liên tục. Lý Ngọc dứt khoát giang hai cánh tay ra, nói, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nam Cung Thiền nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thế mà thật tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Lý Ngọc hơi sững sờ, cảm nhận được thân thể mềm mại đang dính sát vào người. Hai bàn tay hắn lơ lửng trên không trung, nhất thời không biết nên đặt ở chỗ nào. Hắn đứng yên tại chỗ, đối với yêu cầu của yêu nữ, Lý Ngọc đều cố gắng thỏa mãn nàng. Đừng nói chỉ là ôm một chút, nàng có quá phận một chút, cũng có thể. Ai bảo nàng là thiền thiền chứ? Khoảng cách sát nhau như vậy, yêu nữ bị hơi thở khác phái mãnh liệt bùa vây. Nhịp tim của nàng không hiểu sao, tăng tốc lên. Lúc bị tập kích lần trước, nàng cũng được Lý Ngọc ôm một cái ngắn ngủi, nhưng vì thời gian quá ngắn nên nàng chưa kịp cảm thụ. Lần này trong tầm điện của nàng, lần nữa nếm thử cảm giác ôm ấp, trong lòng nàng có cảm thụ hoàn toàn khác biệt đối với lúc đó. Đây đúng là một loại cảm giác khó có thể nói rõ được. Ngọt ngào, kích thích, lại tràn ngập cảm giác an toàn. Bảo sao Khương Ly và Chu Tử Tuyền cứ thích cùng hắn ôm ôm ấp ấp như vậy. Hóa ra bọn họ ôm tới ôm lui, quả nhiên là không biết chán. Khi bàn tay Lý Ngọc nhẹ nhàng đặt vào ngang hông của nàng, thân thể Nam Cung Thiền lại càng khẽ run lên, dường như có một dòng điện chạy qua cơ thể, khiến nàng vô thức đẩy Lý Ngọc ra. Thấy động tác bất ngờ của nàng, Lý Ngọc kinh ngạc hỏi, sao vậy? Nam Cung Thiền nhếch miệng lên, nói, ôm vít trả ấp cũng chỉ vậy mà thôi. Đã có lòng để một người FA như nàng thể nghiệm một chút cảm giác của người từng trải, thế mà nàng còn ghét bỏ. Lý Ngọc phất tay áo nói ra, ta đi làm việc đây. Lý Ngọc vừa đi khỏi, Thanh Nhi đi vào tầm điện, nhìn Nam Cung Thiền tò mò hỏi, thánh nữ, sao mặt của ngài lại đỏ như vậy? Nam Cung Thiền ho nhẹ một tiếng, đáp, nóng quá. Còn chưa đợi Thanh Nhi kịp thắc mắc vì sao thánh nữ lại cảm thấy nóng, thì Nam Cung Thiền bỗng nhiên nói, Thanh Nhi, ngươi qua đây. Thanh Nhi bước tới, hỏi, Thánh nữ có gì dặn dò? Nam Cung Thiền nói, để ta ôm một chút. Thanh Nhi hơi sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó hiểu, run rẩy nói ra, Thánh nữ, ta thích đàn ông. Ngươi nghĩ đi đâu thế? Nam Cung Thiền lườm cô nhóc một cái, bá đạo kéo Thanh Nhi vào trong ngực. Thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, núp vào trong ngực nàng, run lẩy bẩy. Mặc dù thân thể Thanh Nhi vừa thơm vừa mềm hơn Lý Ngọc, nhưng Nam Cung Thiền lại cảm thấy ôm cô nhóc này không đã bằng ôm Lý Ngọc. Một lúc sau, nàng đẩy Thanh Nhi ra, trong lòng đã có chút hối hận. Sớm biết ôm Lý Ngọc và ôm Thanh Nhi không giống nhau, vừa nãy nàng đã ôm thêm một lúc nữa cho đã nghiền. Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc giao mấy viên phá cảnh đan cho Ngô Thông. Ngô Thông lại hỏi hắn, người bạn hơn 20 tuổi kia của ngươi, cái người có tu vi kim đan cửu chuyển ấy, có dự định kết anh à? Lý Ngọc đáp, tạm thời không có. Ngô Thông nói, đề nghị của ta là sau khi tu đến bình cảnh thì đừng nên khổ tu trong tông môn, tốt nhất nên đi ra ngoài nhiều một chút, nhìn thấy nhiều thứ, tâm cảnh tự nhiên sẽ tăng lên. Đáng tiếc cái đàn phương phá trứng đàn của thượng cổ không lưu lại, không thì chỉ cần đầy đủ tu vi, thêm một viên dự anh đan và một viên phá trứng đan là có thể trực tiếp phá đan thành anh. Lý Ngọc ngoài ý muốn nói ra, còn có cả loại đan dược này à? Ngô Thông nói, có thì có, nhưng mà là ở vô số vạn năm trước cơ. Là chuyện của cái kỷ nguyên trước, loại đan dược này ở Côn Luân ở kỷ nguyên trước từng có ghi chép, nhưng cũng chỉ có đôi câu vài lời. Đan dược nguồn gốc từ một cái tiên tông tốt nhất ở bên trong kỷ nguyên, đó là Phiêu Miểu Tiên Tông. Nếu như có thể tìm được tổ đình của Phiêu Miểu Tiên Tông, chắc nó sẽ có hy vọng hiện thế. Phiêu Miểu Tiên Tông. Mỗi lần nhìn thấy Ngô Thông, Lý Ngọc đều có thể tăng thêm rất nhiều tri thức. Mỗi cái kỷ nguyên trước chính là cổ Côn Luân, cổ Thiên Đạo Tông, cổ Nga Mi. Tu tiên giới kỷ nguyên này chính là kế thừa đạo thống của bọn họ. Mà cái kỷ nguyên trước, nghe nói tu tiên giới chỉ có duy nhất một cái tông môn đại siêu cấp chính là Phiêu Miểu Tiên Tông, mà Ngô Thông vừa đề cập đến kia. Cổ Côn Luân, cổ Thiên Đạo Tông và cổ Nga Mi là những cái đại tông siêu cấp khác của kỷ nguyên trước, đều kế thừa từ một cái đạo thống của Phiêu Miểu Tiên Tông này. Kỷ nguyên này và cách cái kỷ nguyên của Phiêu Miểu Tiên Tông hẳn một cái kỷ nguyên nữa, nên đối với sự hiểu biết của cái tiên tông này cực kỳ hạn chế, thậm chí còn chẳng có mấy người nghe nói qua. Tục truyền tổ đình của Phiêu Miểu Tiên Tông chưa từng hiện thế trong hai cái kỷ nguyên này. Một khi tổ đình của Phiêu Miểu Tiên Tông hiện thế, một số đan phương thượng cổ, luyện khí thuật của thượng cổ, phù lục thượng cổ, trận pháp thượng cổ, các loại đều có cơ hội tái hiện trên thế gian. Chỉ có điều tu tiên giới kỷ nguyên trước đều phổ biến cho rằng một cái bí cảnh động thiên nhiều năm như vậy chưa từng hiện thế, khả năng lớn là đã sụp đổ. Lý Ngọc nghĩ tới một chuyện, hỏi, ngũ đại tiên khí bây giờ có phải cũng là truyền thừa từ Phiêu Miểu Tiên Tông không? Ngô Thông gật đầu nói, đúng vậy, trong sách cổ có ghi chép, ở kỷ nguyên kia huyền thiên đại thế giới chỉ có một cái tông môn siêu cấp duy nhất, thuật luyện đan, luyện khí, phù lục, cơ quan của Phiêu Miểu Tiên Tông đều vượt qua nhận biệt của tu tiên giới khi đó. Đáng tiếc những gì tinh túy quan trọng nhất bên trong đó đều ở trong tổ đình, mà kỷ nguyên sau vô số cường giả đi tìm kiếm tổ đình của Phiêu Miểu Tiên Tông hơn vạn năm, cho tới khi kết thúc kỷ nguyên đó cũng không có tìm được. Trong lòng Lý Ngọc nghĩ đến lò càn khôn của hắn có phải cũng xuất phát từ Phiêu Miểu Tiên Tông không? Nhưng đồ vật từ một cái kỷ nguyên trước nữa trên thế giới này tại sao lại xuất hiện ở trên địa cầu, ở một thế giới khác? Trong đầu Lý Ngọc lại bắt đầu nảy ra một vấn đề khác. Mạnh mẽ như Phiêu Miểu Tiên Tông, tục truyền còn xuất hiện cả cường giả phía trên cảnh giới thiên nhân. Nhưng lúc kết thúc kỷ nguyên, họ cũng biến mất cùng một chỗ với cái tông môn siêu cấp cường đại kia. Vụ biến mất ly kỳ này còn tiếp diễn tới tận cái kỷ nguyên trước và những tông môn thượng cổ kia. Tu tiên giới bây giờ chỉ có thể tìm thấy vết tích của bọn họ từ bên trong từng cái bí cảnh động thiên, mà kỷ nguyên hiện tại của bọn họ có phải cũng sẽ có lúc kết thúc, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì? Lần này đối mặt với vấn đề của Lý Ngọc, Ngô Thông hiếm khi cũng không có đáp án chính xác mà chỉ thở dài nói: phần lớn lịch sử của thời thượng cổ đối với chúng ta mà nói vẫn chỉ là những bí ẩn thật sâu, chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy sự thật. Thăm dò và ham học hỏi là bản năng của con người. Ngô Thông đã đi một lúc lâu, Lý Ngọc vẫn còn đang đắm chìm trong suy tư về chân tướng của việc kỷ nguyên thay đổi. Yêu nữ từ bên cạnh đi tới, lại đi tới đi lui trước mặt hắn một lúc. Lý Ngọc bị nàng quấy rầy, không thể tập trung suy nghĩ được nữa, gật đầu hỏi: có chuyện gì? Nam Cung Thiền nhìn hắn một cái: ta muốn đổi kiểu tóc khác. Lý Ngọc bất đắc dĩ đi tới tẩm điện của nàng, lại đổi cho nàng một kiểu tóc khác. Xong xuôi đâu đấy, Nam Cung Thiền cúi đầu nhăn nhó hồi lâu, bỗng nhiên lại nói: lại để cho ta ôm một chút. Một lúc sau, Lý Ngọc nhìn yêu nữ đang nhẹ nhàng ôm hắn, nhất thời cạn lời. Rõ ràng vừa nãy còn bảo cũng chỉ có vậy, thế mà thân thể lại rất thành thật, đòi ôm hắn nữa. Lần này lúc Lý Ngọc lại để tay xuống ngang hông nàng, thân thể của nàng vẫn khẽ run lên như cũ, nhưng lại không đẩy hắn ra nữa. FA hơn 20 năm, lần thứ nhất ôm một người khác phái, sẽ mê luyến loại cảm giác này cũng là bình thường. Lý Ngọc bằng lòng hy sinh thân mình, thỏa mãn chút nguyện vọng nhỏ nhỏ này của nàng. Nhưng Lý Ngọc vạn vạn không thể ngờ, trong vòng một ngày, nàng đã đòi thay đổi 5 kiểu tóc khác nhau, cũng bắt hắn 5 lần ôm. Nhưng nàng ôm hắn, khác với Chu Tử Tuyền và Khương Ly ôm, chẳng qua chỉ là một cái ôm không thể bình thường hơn bình thường. Nhưng yêu nữ hình như lại nghiện cái hành động này. Lý Ngọc vừa buồn cười, lại vừa đau lòng. Buồn cười chính là yêu nữ ma đạo không ai bì nổi, lại tham luyến một cái ôm ấp đơn giản như vậy. Đau lòng chính là một cái ôm ấp đơn giản đã khiến cho nàng có thể thỏa mãn như vậy. Có lẽ đúng thật là thời gian này, nàng ở Ngọc Tuyền Phong bị bọn Lý Ngọc kích thích đến, khiến vấn đề của yêu nữ đặc biệt nhiều, mà đều là vấn đề liên quan đến chuyện nam nữ. Trừ ôm ra, nhìn thấy Lý Ngọc dắt tay Khương Ly đi tản bộ ở Ngọc Tuyền Phong, nàng cũng sẽ tò mò dắt tay sẽ có cảm giác gì. Lý Ngọc lại hào phóng đưa tay mình cho nàng nắm. Nam Cung Thiền cầm tay Lý Ngọc, nghi ngờ hỏi: cũng không có cảm giác gì mà nhỉ? Lý Ngọc nói: không phải dắt như thế. Hắn mở bàn tay ra, 10 ngón tay của hai người đan chặt vào nhau. Sắc mặt Nam Cung Thiền đỏ lên, nắm tay như vậy đúng là cảm giác không giống lúc nãy. Trước kia nàng chỉ một lòng tu hành, thời gian này ở Ngọc Tuyền Phong giống như được mở ra một cánh cửa, nhìn thấy một thế giới mới. Thì ra trừ tu hành còn có nhiều chuyện thú vị như vậy. Trong đầu nàng hiện ra một hình ảnh mà một lần nào đó nàng nhìn lén thấy. Bờ môi yêu nữ vô thức giật giật. Vì giải quyết nhu cầu ôm ấp của yêu nữ lúc mình vắng mặt, Lý Ngọc tự tay làm cho nàng một chiếc gối ôm. Gối ôm làm bằng vải, được dệt bằng sợi tơ của linh tầm, giống loại vải dùng để may tiên y của Nga Mi. Bên trong được nhồi bằng lông vũ của linh hạc. Cho dù là lúc tu hành hay là những lúc bình thường, thì nàng cũng có thể ôm nó. Yêu nữ ôm cái gối ôm hình con thỏ trong ngực. Lý Ngọc hỏi: thế nào, xúc cảm cũng khá tốt phải không? Nam Cung Thiền yêu thích cái gối ôm này không rời tay. Thực ra trước đây khi còn nhỏ, bé gái nào chẳng muốn có một con thú bông. Cho dù nguyện vọng của nàng được thực hiện muộn một chút, nhưng cũng coi như đền bù một cái tiếc nuối trong cuộc sống của nàng. Nam Cung Thiền ôm gối ôm, nói với Lý Ngọc: lau xà mười trên miệng ngươi đi. Lý Ngọc dùng mu bàn tay lau miệng, chắc là vừa nãy bị dính son của Ali. Trong mắt Nam Cung Thiền lại ánh lên vẻ tò mò. Cái đó có cảm giác gì? Lý Ngọc nhìn nàng hỏi. Cái nào? Nam Cung Thiền thò hai tay ra, hai ngón trỏ của nàng nhẹ nhàng đụng vào nhau. Đây chính là hậu quả của việc không đề phòng đối với yêu nữ. Ở Ngọc Tuyền Phong này, hắn và Chu Tử Tuyền, Khương Ly làm chuyện gì cũng có thể bị nàng nhìn thấy. Lòng hiếu kỳ của yêu nữ càng ngày càng nặng. Vài ngày trước nàng chỉ tò mò ôm là cảm giác gì, bây giờ lại tò mò hôn thì có cảm giác ra sao. Còn tiếp tục như vậy, không biết sau đó sẽ tò mò chuyện gì nữa. Lý Ngọc quả thực không dám nghĩ nữa. Hắn nhớ lại cảm giác nụ hôn đầu tiên với Chu Tử Tuyền, sau đó miêu tả mềm mại, tê tê, toàn thân nhẹ nhàng thư thái. Tóm lại thì loại chuyện này, mỗi người có một cảm thụ khác nhau, cũng rất khó dùng từ ngữ để mà miêu tả được. Nam Cung Thiền cố gắng tưởng tượng ra cái cảm giác mà Lý Ngọc miêu tả, nhưng bởi vì chưa từng trải qua nên nàng có vắt hết óc cũng không tưởng tượng ra được. Nhưng nàng lại rất muốn biết. Đều tại Lý Ngọc, mỗi ngày đều anh em với Chu Tử Tuyền và Khương Ly ở trước mặt nàng, nhìn nhiều quá nên khiến nàng khó tránh khỏi tò mò. Một khi một cái hộp tò mò bị mở ra sẽ không đóng lại được. Cuối cùng nàng vẫn không chiến thắng nổi cái cảm giác tò mò đến ngứa ngáy toàn thân như kiến bò này, nhỏ giọng nói: "Chúng ta thử một chút." Lý Ngọc không dám tin, hỏi lại: "Thử cái gì?" Nam Cung Thiền lại lấy hai ngón trỏ đụng vào nhau. Lý Ngọc kinh hãi nói: "Đây là chuyện có thể thử sao?" So với nữ đệ tử chính đạo thì nữ đệ tử bên ma đạo phóng khoáng hơn rất nhiều, nhưng cũng không tới mức đem nụ hôn đầu tiên của mình tùy tiện cho một người chứ. Nam Cung Thiền liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Sao không thể? Coi như ta muốn thử thì cũng là ngươi được lợi còn gì, lại còn là lần đầu tiên của bản cô nương, còn ngươi thì chẳng biết bị bao nhiêu người hôn qua rồi." Lý Ngọc bất mãn nói: "Ngươi đây là phỉ báng, ta giữ mình rất trong sạch đó có được hay không? Trừ Tử Tuyền và Aliza, ta cũng không hôn qua người thứ ba đâu." Nam Cung Thiền quả quyết hỏi: "Đừng nói nhảm, đến cùng là ngươi có cùng thử với ta hay không?" Lý Ngọc biểu lộ không vấn đề, đáp: "Ngươi là Thiền Thiền, ngươi quyết định." Không phải chỉ là chạm môi thôi à? Ân cứu mạng mấy lần, hắn còn đã chuẩn bị sẵn sàng lấy thân báo đáp nàng rồi. Ali và Chu Tử Tuyền cũng không có ý kiến gì, chỉ là yêu nữ bài xích chuyện có đạo lữ mà thôi. Cụ không biết son môi của yêu nữ có vị gì. Hai người nhanh chóng đi vào trong tẩm điện của yêu nữ. Nhưng sau khi đi vào trong, Nam Cung Thiền vừa nãy hết sức hùng hổ, bây giờ lại có chút do dự. Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng, nàng cũng không nghĩ cứ tùy ý và trao tùy tiện như vậy. Nhưng trừ Lý Ngọc ra thì nàng có thể trao cho ai đây? Lúc đầu nàng chỉ có một lòng tu hành, không chút hứng thú nào đối với loại chuyện này. Có thể do mỗi ngày đều bị nhóm Lý Ngọc, Chu Tử Tuyền và Khương Ly nhồi no cơm chó, nên khiến nàng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Loại chuyện này có gì thú vị? Khi ý nghĩ này được sinh ra, liền như nước vỡ đê, không thể ngăn cản được nữa. Nếu như chỉ biết tu hành, nàng và Tần Nhạt Nhẽo kia khác nhau ở chỗ nào? Huống hồ quả thực nàng cũng rất tò mò về chuyện này, đến cùng là có ma lực như thế nào? Toàn bộ tu tiên giới này, người trong cùng thế hệ có thể lọt vào mắt nàng cũng chỉ có Lý Ngọc và Tần Khả Nhân. Nàng cũng đâu thể trao nụ hôn đầu cho Tần Khả Nhân nhỉ? Thế cũng chỉ còn có Lý Ngọc là người thích hợp nhất, dường như cũng là nhân tuyển duy nhất. Nghĩ tới đây, tín niệm của nàng lại kiên định ngay tức khắc. Lý Ngọc thấy nàng đứng im không nhúc nhích, cười hỏi: "Thế nào, sợ rồi à?" Nam Cung Thiền hừ nhẹ một tiếng: "Đùa, chẳng qua chỉ là hôi một chút mà thôi, ngươi nghĩ bản cô nương sẽ sợ?" Lý Ngọc ngạc nhiên hỏi: "Ngươi thật muốn thử?" Nam Cung Thiền hỏi ngược lại: "Thế nào, ngươi sợ rồi à?" Cũng không phải Lý Ngọc sợ, có thể thử một chút, nhưng thử xong sẽ thế nào? Khi bờ môi của hai người chủ động chạm nhau, loại quan hệ thuần khiết lúc trước cũng không thể quay lại được nữa. Mặc dù mối quan hệ đó là sự kỳ vọng của Lý Ngọc, trong lúc Lý Ngọc còn đang ngây người, Nam Cung Thiền đã nhón chân dùng đôi môi mềm mại của nàng dán lên môi Lý Ngọc. Một cái hôn nhẹ nhàng thoảng qua như chuồn chuồn lướt nước. Yêu nữ sửng sốt một chút rồi nói: "Có gì đâu, căn bản không có cái cảm giác mềm mại tê tê, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái mà ngươi nói kia." Lý Ngọc cúi đầu nhìn xuống nàng chăm chú, hỏi lại lần cuối cùng: "Ngươi thật muốn thử?" Nam Cung Thiền tức giận nói: "Không phải đã thử rồi à?" Lý Ngọc lắc đầu nói: "Hôn cũng không phải như vậy." Nam Cung Thiền nghi ngờ hỏi: "Vậy thì như thế nào?" Nàng còn chưa nói hết câu thì đã không có cách nào mở miệng nữa. Lý Ngọc ôm nàng vào lòng, dùng môi của hắn phủ lên đôi môi mềm mại của nàng, mạnh mẽ dùng lưỡi kẹ mở hàm răng của nàng, thuần thục chạm vào chiếc lưỡi thơm tho đã bị bấm ngừng của nàng. Không chỉ đầu lưỡi của nàng bị ngừng, mà cơ thể nàng cũng bị bấm ngừng. Đầu óc của nàng như nổ bùm một cái, trong đầu biến thành trống rỗng. Cùng lúc đó, nàng rốt cục cũng cảm nhận được cái cảm giác mềm mại tê tê, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái mà Lý Ngọc nói qua kia. Đầu chỉ nhẹ nhàng khoan khoái, nàng cảm thấy mình đã bay lên đám mây rồi. Yêu nữ vô sự tự thông, nhắm mắt lại, ôm Lý Ngọc thật chặt, giống như muốn đem thân thể của hai người hòa làm một thể. Còn chiếc lưỡi thơm tho bị đình trệ cũng chậm rãi thức tỉnh, bắt đầu chủ động. 15 phút trôi qua, tóc tai của yêu nữ lộ xộn, hơi thở chập trùng, sắc mặt ửng đỏ. 15 phút ngắn ngủi kia không thể nghi ngờ là nhiệm thể vui vẻ nhất trong đời của nàng. Lý Ngọc nói, bây giờ thì biết cảm giác đó là gì rồi chứ. Nam Công Thiền nhìn Lý Ngọc, trong mắt lóe lên một chút, không do dự nói ra, quên mất rồi, chúng ta thử lại một lần nữa đi. Lý Ngọc còn chưa kịp nói gì, cũng không có cách mở miệng ra nói nữa. Không biết qua bao lâu, hai người nằm song song trên bảo tọa của yêu nữ trong tổng điện. Lý Ngọc mím môi hỏi, chúng ta bây giờ được tính là quan hệ gì? Nam Cung Thiền thản nhiên nói, bạn bè. Lý Ngọc ngồi dậy, cúi đầu xuống nhìn nàng. Có bạn bè nào lại làm loại chuyện như vậy với nhau không? Ép hắn thân thiết gần một canh giờ, thế mà yêu nữ này rõ ràng không có ý định chịu trách nhiệm. Nam Cung Thiền nhìn hắn một cái, nói, ngươi cảm thấy là quan hệ như thế nào? Lý Ngọc nói, dù sao cũng phải thân thiết hơn bạn bè một chút chứ. Nam Cung Thiền hừ nhẹ một tiếng, nói, ta lại không có ý định làm đạo lữ của ngươi, chẳng qua chỉ là hôn một chút mà thôi. Ngươi tu hành để ý những tiểu tiết này làm gì? Lý Ngọc nhìn nàng, hỏi lại, một chút. Nam Cung Thiền để hai tay ra sau gáy làm gối, từ tốn nói, người bạn họ Ngô kia chẳng phải nói, muốn kết anh thì không thể chỉ biết tu hành, phải nếm thử thể nghiệm nhân sinh khác nhau. Chuyện chưa làm qua đều phải thử, sẽ có trợ giúp tăng tâm cảnh lên. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, chẳng lẽ ngay cả chút vất vả này, ngươi cũng không muốn giúp ta à? Thể nghiệm nụ hôn đầu bị nàng nói xiên xẹo thành thể nghiệm nhân sinh, tăng lên tâm cảnh. Lý Ngọc thật sự không biết phải nói gì hơn. Hắn coi như thấy rõ, nàng căn bản không có ý định chịu trách nhiệm. Ăn xong lau sạch, thu lưỡi vô tình, thật không hổ là yêu nữ. Lúc này Nam Cung Thiền ngồi dậy, lại nói, đúng rồi, chuyện ngươi giúp ta tăng lên tâm cảnh, đừng nói cho người khác, nhất là Chu Tử Tuyền và Khương Ly. Lý Ngọc nói, các nàng sẽ không để ý. Lúc trước tin đồn hắn làm nàng mang thai, các nàng còn có thể tiếp nhận, huống chi là tăng lên tâm cảnh. Nam Cung Thiền nói, vậy cũng đừng nói. Mặc dù nàng cũng không lo lắng các nàng kia sẽ biết, nhưng loại chuyện này hình như lén lút một chút lại càng có cảm giác hơn thì phải. Mấy ngày ngắn ngủi, quan hệ của yêu nữ và Lý Ngọc tiến nhanh hơn cả tên lửa, từ bạn bè biến thành bạn thân, từ tình bạn trong sáng đến tình bạn trong tối, từ hữu nghị đơn thuần đến hữu nghị trên môi. Giữa nam nữ quả nhiên có một loại hấp dẫn tự nhiên, chỉ cần phát hiện ra một số chuyện ảo diệu nào đó, sẽ rất dễ dàng bị nghiện như ăn tủy biết vị. Yêu nữ chính là như vậy, độc thân hơn 20 năm, chưa từng tiếp xúc qua cùng bất kỳ người đàn ông nào. Từ chỗ bước ra một bước đầu tiên với Lý Ngọc đã lan thành một quả cầu tuyết không thể ngăn cản. Nàng lấy lý do trải nghiệm cây mới, tôi luyện tâm cảnh, có ân phải báo, khiến cho Lý Ngọc và nàng thành lập nên một loại quan hệ kỳ quái như bây giờ. Thân thể hai người cũng ôm qua, hôn cũng hôn qua, nhưng nàng vẫn cứng miệng không thừa nhận hai người có mối quan hệ hơn bạn bè bình thường. Đối với sự nghiện ngập của yêu nữ, Lý Ngọc cũng được xem như khắc sâu trải nghiệm. Bởi vì hắn cũng khó có thể tự kiềm chế, linh hồn của hắn và yêu nữ là liên hệ tương hỗ, dù ở cách rất xa cũng cảm nhận được tâm tình chập chờn kịch liệt của đối phương, còn khoảng cách gần thì loại cảm giác này sẽ biến thành nhạy cảm. Khi khoảng cách bọn họ bằng không, cũng là lúc linh hồn có cảm giác mạnh nhất. Cho nên khi bọn họ tiến vào một loại hành động giao lưu với nhau, thì trừ cảm thụ của bản thân ra, còn có thể cảm nhận được cảm thụ của đối phương. Gấp đôi cảm thụ, gấp đôi vui vẻ. Đây mới chỉ là hôn, nếu như là song tu. Lý Ngọc không tưởng tượng nổi, đó là loại cảm giác như thế nào nữa. Nhưng hắn dám khẳng định một số cường giả ma đạo ký kết khế ước linh hồn cùng đạo lữ có lẽ không hẳn chỉ là vì đồng sinh cộng tử. Ngọc Hư Phong, trong một tòa đại điện nào đó được che phủ bởi trận pháp, các loại quang mang pháp thuật lấp lóe khắp nơi, hai bóng người thoát ẩn thoát hiện. Không biết qua bao lâu, có hai bàn tay tinh tế trắng nõn như ngọc va vào nhau trên không trung. Sau đó hai thân hình mặc đồ, một trắng một đen hiện ra. Tay áo của Tần Khả Nhân và Nam Cung Thiền tung bay, chỗ hai trường chạm nhau có một đạo năng lượng khuếch tán ra ngoài, khiến ngay cả trận pháp của điện này cũng rung rinh. Một lúc sau, đạo năng lượng bị khuếch tán ra này đạt tới cực độ, thân thể hai người run lên, bắn ngược ra hai phía. Tần Khả Nhân lại lùi lại 8 bước mới dừng lại được. Nam Cung Thiền chỉ lùi lại 7 bước, sau đó chỉ cần nửa bước nữa là ổn định được thân hình. Mặc dù lần chiến đấu này vẫn không phân ra thắng bại, nhưng Nam Cung Thiền lại chiếm một ưu thế nho nhỏ. Nam Cung Thiền vui vẻ ngâm nga một điệu hát dân gian nào đó, nhìn Tần Khả Nhân một chút, rồi nói: "Mai gặp." Trước giờ nàng chiến đấu với Tần Khả Nhân rất ít khi chiếm được ưu thế, hôm nay rốt cuộc cũng chiếm được một chút xíu. Nhưng yêu nữ cũng không thừa cơ bỏ đá xuống giếng, chế giễu Tần Khả Nhân vài câu làm gì. Thậm chí nàng cũng không cảm thấy chuyện này quá vui vẻ như trong tưởng tượng của mình, mà lại cảm thấy việc trở lại Ngọc Tuyền Phong tìm Lý Ngọc để rèn luyện tâm cảnh còn đáng mong chờ hơn. Nhìn bóng lưng Nam Cung Thiền nhảy nhót rời đi, đôi mày xinh đẹp của Tần Khả Nhân khẽ nhíu lại. Mấy ngày nay yêu nữ đó có vẻ rất vui vẻ, không chỉ vừa đi đường vừa nhảy nhảy nhót nhót, mà trong pháp thuật của nàng ta dường như cũng có thêm chút gì đó mà trước kia không có. Rõ ràng là tu vi của nàng ta cũng không tăng lên mấy, nhưng lại cho nàng một cái cảm giác là yêu nữ không giống với trước đây nữa. Thời gian này yêu nữ vẫn luôn ở tại Ngọc Tuyền Phong, chẳng lẽ Lý Ngọc lại dạy cho nàng một vài thứ đặc biệt gì đó. Vương Đạo Huyền đứng ở phía bên ngoài của trận pháp, nhìn Nam Cung Thiền nhảy nhót rời đi, trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn đi vào bên trong trận pháp, hỏi: "Ngươi có biết ngươi và con bé khác nhau chỗ nào không?" Tần Khả Nhân lắc đầu. Vương Đạo Huyền chỉ vào vị trí ở ngực, nói: "Ở đây." Tần Khả Nhân nhìn sư tôn của mình, biểu thị chả hiểu gài nói gì. "Tu vi của các ngươi mặc dù gần như nhau, nhưng nếu như tâm cảnh của Thiền Thiền là trúc cơ sơ kỳ, thì ngươi chỉ có luyện khí tầng 1. Không, ngay cả luyện khí ngươi cũng chưa đến." Vương Đạo Huyền nói xong lại bổ sung thêm: "Nhưng mà cái này cũng không thể trách ngươi. Từ nhỏ tới giờ, ngươi đều tu hành ở trong tông môn, rất ít khi rời khỏi Côn Luân Động Thiên. Thậm chí ngay cả bên ngoài Ngọc Hư Phong, ngươi cũng đều cực kỳ ít đi tới, không trải sự đời, khuyết thiếu kinh nghiệm sống, tâm cảnh không bằng đa số người, đồng trang lứa cũng rất bình thường. Không thiếu đệ tử thiên tài của tông môn cũng có vấn đề tựa như ngươi vậy." Tần Khả Nhân hỏi: "Cái này liên quan đến chuyện nàng tăng lên thực lực ư?" Vương Đạo Huyền vuốt vuốt mấy sợi râu trên cằm, nói: "Đương nhiên là có." Hắn ung dung nói: "Ta đã nói qua với ngươi rất nhiều lần, trước kim đan thì tâm cảnh ảnh hưởng rất nhỏ tới thực lực và tu vi. Nhưng sau khi đến Nguyên Anh, tu hành tâm cảnh và tu hành pháp lực đều quan trọng như nhau. Nếu tâm cảnh không đủ, pháp lực cũng rất khó tăng trưởng." Tần Khả Nhân trầm mặc một lát, lại hỏi: "Tâm cảnh phải làm sao để tăng?" Vương Đạo Huyền lắc đầu nói: "Tăng lên tâm cảnh không giống với tăng lên pháp lực, nó không có đáp án cố định. Đường của mỗi người đều không giống nhau, nhưng cũng chỉ xoay quanh thất tình lục dục, vui sướng giận buồn, yêu hận tình cừu. Ngươi thì cứ mãi bế quan ở Ngọc Hư Phong, rất khó có được cái loại cảm xúc này, nên cũng rất khó để tăng lên tâm cảnh." Hắn quay đầu liếc mắt nhìn về phía hướng Nam Cung Thiền vừa rời đi, có chút khó hiểu, nói: "Không biết gần nhất Thiền Thiền trải qua chuyện gì mà tâm cảnh của con bé lại tăng lên nhiều như vậy. Cứ tiếp tục như thế, lúc nàng kết anh có khi sẽ không gặp bình cảnh. Còn ngươi..." Hắn thật sự lo lắng cho vị đồ đệ này của mình. đại bộ phận tu tiên giả tăng lên tâm cảnh đều nhanh hơn rất nhiều so với tu vi. Trên đường tu hành của bọn họ căn bản chẳng cần lo lắng vấn đề tâm cảnh. Nhưng đối với những thiên kiêu không bao giờ thiếu tài nguyên cung ứng này, vấn đề tâm cảnh không theo kịp tu vi lại đều chính là nỗi lo mà các đại tông môn phái đều phải đối mặt. Nhất là người có tính cách quái gở cực điểm như Tần Khả Nhân, vấn đề tâm cảnh của nàng chính là tâm bệnh của hắn từ rất lâu. Hắn nhìn Tần Khả Nhân, nói: "Ngươi không ngại thì đi Ngọc Tuyền Phong xem, dạo này Thiền Thiền đang làm gì mỗi ngày, tâm cảnh của con bé tăng lên nhanh như vậy, sẽ không phải là vô cớ, có lẽ sẽ có gợi ý cho ngươi." Ngọc Tuyền Phong, trong đình nhỏ ở phía vườn hoa phía sau, Lý Ngọc đang ngồi đọc sách ở đó. 1000 vị tu tiên giả thì 999 vị sẽ không gặp phải vấn đề tâm cảnh. Cho nên quyển sách trong tay hắn lúc này nói về vấn đề liên quan tới tu vi và tâm cảnh, hắn phải tìm rất lâu trong tảng thư các của Côn Luân mới thấy. Trước kia Lý Ngọc cũng không biết, tu tiên giới cũng có sự phân chia đối với tâm cảnh. Tu vi tâm cảnh đối ứng với tu vi của pháp lực, từ luyện khí đến trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Trước nguyên anh thì tâm cảnh không quá quan trọng, nhưng sau nguyên anh thì phương thức tu hành có sự thay đổi. Tu vi của tâm cảnh có tầm quan trọng không kém gì tu vi của pháp lực. Một người có tu vi tâm cảnh đạt tới nguyên anh hậu kỳ, vậy hắn tu luyện từ nguyên anh sơ kỳ đến nguyên anh hậu kỳ rất dễ dàng, chỉ cần có đầy đủ pháp lực sẽ không gặp phải bất cứ bình cảnh nào. Nhưng nếu tâm cảnh chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, cho dù pháp lực có tích lũy đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong thì cũng bị đình trệ không tiến thêm được. Chỉ sau khi tu vi tâm cảnh đột phá thì tu vi pháp lực mới có thể đột phá. 99% tu tiên giả vì lý do thiên phú và tài nguyên có hạn sẽ không gặp phải vấn đề tu vi tâm cảnh tăng trưởng không bằng tu vi pháp lực. Cái vấn đề tâm cảnh tăng lên theo không kịp với pháp lực, tu tiên giới gọi nó là bệnh thiên kiêu, mà cũng chỉ có thiên kiêu đỉnh cấp mới có thể dính phải cái bệnh này. Lý Ngọc mới hơn 20 tuổi đã có pháp lực ngũ mạch kim đan đỉnh phong, chính là thuộc đám người có bệnh này. Đa số biểu hiện đều là những người này từ bé đều lớn, đều ở trong tông môn. So với những thiên kiêu được sinh ra và sinh hoạt từ nhỏ trong thế tục thì họ lại càng dễ mắc phải bệnh thiên kiêu hơn. Không có đạo lữ lại càng có nguy cơ cao hơn nữa. Chỉ biết tu hành ở trong tông môn, hiếm khi đi ra bên ngoài lịch luyện, lại càng là nguyên nhân hàng đầu dính phải bệnh này. Nói cách khác, cái cớ vớ vẩn của yêu nữ thế mà lại rất khoa học. Sau khi có lý luận ghi hẳn trong sách, yêu nữ lại càng thoải mái tìm hắn rèn luyện tâm cảnh. Lý Ngọc đọc được nửa cuốn sách, liền cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đang tiến tới gần. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy yêu nữ đã tắm rửa xong, đang xuất hiện ở đối diện với hắn. Lý Ngọc tự giác gập quyển sách lại, nói: "Đi thôi." Nam Cung Thiền nhìn xung quanh một chút, hỏi: "Các nàng đâu?" Lý Ngọc vừa đáp: "Vừa đi tu hành rồi." Nam Cung Thiền liền nhìn bốn phía một lần nữa, sau đó nói: "Không cần tới tẩm điện của ta, ở đây luôn cũng được." Lý Ngọc sừng sốt một chút: "Chỗ này á?" "Chỗ này chính là vườn hoa, cho dù không có người ngoài vào đây, nhưng hai người không phải quan hệ đạo lữ. Ở đây có phải là có chút không được quang minh chính đại, nhưng mà có vẻ kích thích ra phết." Nam Cung Thiền đi lên phía trước, nói: "Sợ cái gì, các nàng đang tu hành, lại chẳng có ai tới đây." Lý Ngọc còn chưa kịp nói gì thêm thì đã không có cách nào mở miệng nữa. Yêu nữ đã nhón chân lên, cánh tay thuần thục vòng qua cổ của hắn. Đối với một số chuyện nào đó, các cô gái ma đạo rõ ràng sẽ có thiên phú hơn các cô gái bên chính đạo. Từ ban đầu ngây thơ, ngô nghê, còn cần Lý Ngọc phải dẫn đạo, bây giờ đã biến thành một tay hồn lão luyện, cũng chỉ mất chưa tới 10 ngày. Trong vườn hoa yên tĩnh, hai người đều vong tình đắm chìm trong cảm giác gấp đôi vui sướng, linh hồn giao hoa. Giây phút này dường như bọn họ đi tới một cái thế giới mới. Một cái thế giới mới chỉ có riêng hai người bọn họ. Một lúc lâu sau, hai đôi môi mới lưu luyến rời nhau. Trở lại hiện thực, cánh tay của yêu nữ vẫn còn đang vòng trên cổ Lý Ngọc, nhưng bỗng hai người đều cùng cảm nhận được có gì đó. Quay sang một phía,